Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, thứ 77 chương hoàn toàn thay đổi. Lâm Dung Dung cắn môi đỏ mọng, yếu ớt oán oán liếc hắn. Thế tường, ngươi thấy được cái kia dã nha đầu không? Nàng đem ta thoát cốt thủy phù dung đô đoạt đi. Tào Thế Tường nghĩ khởi ban ngày lý nhìn thấy cái kia thiếu nữ. Cùng Lâm Dung Dung có vài phần tương tự. Ta biết nàng, thế nhưng kia thoát cốt thủy phù dung bất là của ngươi sao? Sao có thể cho nàng? Chính là nàng cướp đi. Lâm Dung Dung thấp cả giận nói. Nàng đoạt đi rồi ta thoát cốt thủy phù dung cũng tính. Nàng còn đánh ta, kia mấy ngày ngươi nhìn không thấy ta. Liền là bởi vì ta ở trong nhà tĩnh dưỡng, nàng không phải so với ngươi võ linh cấp bậc còn thấp. Hơn sao, ngươi không biết nàng, mặc dù linh lực cấp thấp, thế nhưng giả dối đa đoan. Lâm Dung Dung vuốt mặt, nghĩ khởi lần trước bị đánh đau. Lần này rèn luyện, chính là giết của nàng cơ hội tốt. Ngươi phải giúp ta, giết nàng, chỉ sợ chọc giận thất vương gia. Tào Thế Tường còn nhớ Đổng Thấm Nguyệt kết quả. Lâm Dung Dung đi qua giơ tay lên chụp đến ngực của hắn thượng. Tựa giận dữ tựa oán. Còn nói ngươi thích nhất ta. Đều là gạt người. Hiện tại liên giúp ta giết người cũng không chịu. Ta cũng không tin ngươi nữa. Nói xong, xoay người đưa lưng về phía Tào Thế Tường. Cúi đầu cũng không nói nói. Dung Dung thấy nàng sinh khí. Tào Thế Tường có chút cấp. Đi lên phía trước ban bả vai của nàng. Dung Dung, ngươi đừng nóng giận, ta chưa nói không giúp ngươi. Chỉ là Triệt Hoàng tử cùng Kỳ Thiện Đại sư ban đêm hội tuần tra. Còn có Tử Tuyết công chúa cùng nàng một lều vải. Ta không tốt hạ thủ, hắn nói như vậy chính là đáp ứng. Lâm Dung Dung xoay người, tựa ở lồng ngực của hắn. Triệt Hoàng tử cùng Kỳ Thiện Đại sư ban đêm đều phải nghỉ ngơi. Không có khả năng canh giữ ở nàng trong lều. Người võ linh là báo săn, am hiểu nhất phục kích, hơn nữa ta mang ngủ hương, giết chết nàng, không chỉ là nháy mắt chuyện. Lâm Dung Dung khẽ ngẩng đầu, như lan khí tức phun ở nam tử cổ, mềm mại kiều khu tản ra vô tận dịu dàng. Đừng nói là nhượng Tào Thế Tường đi giết người, dù cho nhượng hắn hiện tại đi tìm chết, hắn khả năng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng, kia giải thích thế nào nàng đã chết việc. Giết sao, đem nàng vứt xuống chung quanh đây sơn động, cống ngầm chung, không cần một ngày, cũng sẽ bị linh thú cắn cái hoàn toàn thay đổi. Đến lúc đó tìm được nàng, cũng tưởng là nàng âm thầm ly khai, bị linh thú giết, hảo, giờ tí một quá, ta liền xuất thủ, ban đêm, cực quang rừng rậm im ắng, ngân nguyệt rắc sáng, xuyên qua cao to phồn mộc, chỉ có một chút yếu ớt quang. Trải qua ban ngày trong rừng lủi đi một ngày, dự bị đội thiếu niên thiếu nữ sớm đã mệt mỏi, trước mắt đại bộ phận đã ngủ. Kỳ Thiện đại sư tuần tra một vòng, liền đến lều trại ngoại vi. Hắn và Vân Triệt chủ yếu là phòng bị ngoại lai linh thú tập kích. Nội tùng ngoại chặt tuần tra, một đạo hắc ảnh im ắng theo trong lều nhô đầu ra. Tào Thế Tường nhìn chung quanh nhìn, xác định không có người sao. Theo lều vải nhảy ra, chạm đất nhẹ, không có một tia nhi tiếng vang. Nương ban ngày lý đối lều vải vị trí quen thuộc, hắn mặc hắc chậm rãi hướng phía Ninh Khanh Khanh lều vải tới gần. Ngay tiếp cận lều vải ba thước địa phương, Tào Thế Tường lấy ra trên người ngủ hương, chuẩn bị đón thêm gần một chút liền đem kia hương ném nhập sổ mui thuyền trong lúc. Dưới chân lại đột nhiên cảm giác dẫm đến một cái thứ gì. Chỉ nghe hưu một tiếng, Tào Thế Tường nhướng mày, phát ra đau nhức muộn hừ, hắn sờ sờ trên đùi gì đó, lại không có chiều ra, xoay người hướng phía một hướng khác chạy đi. Lâm Dung Dung vẫn luôn không có ngủ, nàng cũng không có và những người khác ngủ một lều vải. Liền là chờ đợi cơ hội này. Hết chương.